pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1092-9 Niết Tuyết Loan. Trên thế giới này, cũng không có chân chính tuyệt đối vĩnh hằng. Liền tính là thọ mệnh lấy mấy chục tỷ năm tính toán hàng tinh cùng tinh hệ. Cũng sẽ trải qua từ tân sinh mà lớn mạnh, thịnh cực mà chuyển suy quá trình, tới rồi ngự tử ly loại này độ cao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống Lâm Tịch giống nhau suy xét ta có bao nhiêu huyền tinh. Như thế nào bình an vượt qua nhiệm vụ, như thế nào nghĩ cách đạt được càng nhiều tài nguyên từ từ. Mà Los đã từng đem nhân loại sở hữu nhu cầu quy kết vì 5 loại. 1. Sinh tồn, sinh lý nhu cầu, ăn, mặc, ở, đi lại cùng tính đều quy kết tại đây. Mà hiện giờ xã hội này, trên cơ bản này đó đều có thể dùng tiền tài tới thực hiện. Đây là cơ sở nhu cầu. Đương nhiên, Mã Ba Ba cùng với cùng giai tầng người có thể đối này làm lơ. Cho nên nhân gia dám nói ta chưa bao giờ để ý tiền. Nhị, an toàn nhu cầu, nói như vậy, đều là thỏa mãn cơ sở nhu cầu trở lên nhân sĩ mới có an toàn nhu cầu. Trắng ra điểm rằng, nghèo bức cùng xấu bức có thể đối này làm lơ, bởi vì bọn họ tất cả đều bận rộn thực hiện đệ nhất nhu cầu. Tam, tình cảm nhu cầu, không cần giải thích, người là quần cư động vật, nữ hán chỉ như Lâm Tịch. Liền tính từ từ điển khấu rớt tình yêu, cũng vẫn như cũ yêu cầu thân tình cùng hữu nghị tồn tại. 4. Tôn trọng nhu cầu. 5. Thực hiện tự mình nhu cầu. Lâm Tịch tiểu đồng dày vẫn như cũ ở bận rộn cơ sở nhu cầu thời điểm. Ngự trưởng tôn yêu cầu suy xét, chỉ có đệ tứ cùng thứ 5 hai loại nhu cầu. Hắn yêu cầu chỉ có bảo vệ tôn nghiêm cùng đạt được tôn trọng thực lực cùng với có thể vĩnh viễn. Lãng đến mỗi ngày cảm thấy tồn tại quá nhàm chán không dứt làm ra vẻ cũng tuyệt đối không chịu đi. Tìm chết dài dòng sinh mệnh, cùng những cái đó người tu tiên giống nhau. Bọn họ một khi đạt tới cửu tinh người tu hành liền sẽ gặp phải vạn năm một lần tâm ma hỏi. Từ trước Diệu Huyền năm lão chỉ có một chết vào vực ngoại dị tộc chi chiến. Còn lại 4 người đều là ở mỗi một lần tâm ma hỏi chung thân vẫn đạo tiêu. Ngay cả ngự tử ly chính mình, cũng đúng là bởi vì không có thông qua tâm ma hỏi. Nguy cơ thời điểm trực tiếp đem chính mình chỉ giữ lại cảm ơn. Khoan nhân, trung thành từ từ cực kỳ chính diện tình cảm, chóc ra còn lại sở hữu mặt trái cảm xúc lúc này mới rốt cuộc bị lệ hồn áp chế. Đảo khách thành chủ rốt cuộc biến thành hôm nay ngự tử ly. Mà bất hạnh Lâm Tịch chính là ngự tử ly đã từng cô phụ đạo lữ. Cũng chỉ làm cho hắn tâm ma hỏi sắp thành lại bại người. Ngự tử ly không ngừng tìm kiếm Lâm Tịch chuyển thế, muốn đền bù năm đó khuyết điểm, củng cố chính mình đạo tâm. Kết quả lệ hồn lại lần lượt vận dụng hết thảy thủ đoạn làm Lâm Tịch vĩnh viễn không được chết già. Bức bách ngự tử ly bổn hồn tâm ma càng trọng, do đó từ bỏ nguyên bản đạo tâm cùng hắn dung hợp. Lâm Tịch phủ một gia nhập Diệu Huyền cũng đã nói qua. Người có bổn hồn nguyên, một khi thiếu hụt rất khó đền bù, lệ hồn cùng từ từ suy nhược bổn hồn trận này lề mề chiến tranh. Lâm Tịch là bị vẫn luôn lặp lại sử dụng vật hy sinh. Cuối cùng bổn hồn lựa chọn từ bỏ, không đi truy tìm chuyển thế Lâm Tịch, mà là du đáng ở các loại vị diện, chậm đợi không hoàn chỉnh hồn nguyên một chút bị thiên đạo tiêu ma hầu như không còn. Vì buộc bổn hồn nguyên quay về Diệu Huyền. Đã trở thành chân chính ngự tử ly lệ hồn đem Lâm Tịch lộng vào Diệu Huyền. Thành một người nho nhỏ thí luyện giả, ngự tử ly nhìn chính mình lần lượt đem Lâm Tịch đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Lại lần lượt cho phép hắn dùng các loại phương thức đi cứu trợ. Tỷ như khúc cửu tiêu, tỷ như, Trang Duẫn cùng Diệp Xính, một mặt hồng mông mây tía cùng hoàn chỉnh thần hồn, ngươi hiện giờ chỉ có thể lựa chọn một cái. Ta biết hiện giờ ta đích xác không có năng lực ngăn cản ngươi đối nàng ra tay. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào ngăn cản ta binh giải hóa nói, đứng thẳng ngự tử ly giờ phút. Này ngược lại không còn có bất luận cái gì cảm xúc. Từ trước là hắn phụ nàng rất nhiều, cho dù chết, hắn kỳ thật cũng như cũ là thiếu nàng. Chính là, còn không dậy nổi, hắn ít nhất còn có thể lựa chọn đi theo nàng cùng chết. Một đời tiêu ma, kỳ thật hắn đã chán ghét như vậy sinh tồn đi xuống. Mặc kệ có phải hay không xuất từ bản tâm, mặc kệ là chính mình vẫn là lệ hồn, tóm lại tính không đến người khác trên đầu. Hại Lâm Tịch người, vĩnh viễn là hắn ngự tử ly. Nhìn nàng cùng cái kia hắc trứng gà một đường gập ghềnh trưởng thành. Dần dần bắt đầu có chính mình đồng bọn, thậm chí liền Khúc Cửu Tiêu đều thật sự đem nàng trở thành thân nhân. Hiện giờ tiểu nha đầu lại có thể cười có thể khóc. Hắn lại như thế nào bỏ được làm nàng hôi phi yên diệt. Chín thế tương phụ, duy nguyện tẫn ta sở hữu, chỉ đổi ngươi một đời bình yên. Ngàn năm trong vòng, về nàng hết thảy ngươi không được nhúng tay. Nếu vì này thề, ta túng bị ngươi cắn nuốt. Cũng nhất định phải ngươi đạo tâm vì âm hỏa sở đốt. Hồn thể vì bị phong sở hủy, ngươi ứng vẫn là không ứng. Ngồi xếp bằng ngự tử ly chợt mắt lộ ra hung quang. Kia nháy mắt giữ tận lệnh đến vĩnh viễn lười biếng bí khí ngự trưởng tôn giống như một con trọn. Ngươi mà phệ mãnh thú, chỉ là đứng thẳng người lại ngang nhiên không sợ, như cũ vân đạm phong khinh, càng sấn đến ngồi xếp bằng người tâm phù khí tháo. Phản rơi xuống thừa, thật lâu sau, hảo, ta ứng ngươi, bất quá ngàn năm lúc sau nếu là nàng bất hạnh mệnh vẫn người khác tay. Đã có thể trách không được bổn tọa, ngàn năm lúc sau nàng nếu như cũ vô pháp chạy thoát ngươi độc. Thủ, cũng coi như là nàng vận mệnh đã như vậy, ta cũng không oán, những cái đó trước đó để lại cho nàng. Nếu là thiện thêm lợi dụng. Hẳn là nhưng bảo nàng thành tựu giới chủ, chính mình cũng trước đó đã cảnh cáo Lâm Tịch, hai người gút mắt đã hoàn toàn chấm dứt, hắn quá hiểu biết cái này nhìn tùy tùy tiện tiện nhưng cho dù đốt thành cho đều sẽ chứa vài phần. Quật cường nữ tử, chỉ cần hắn nói như vậy, về sau ngự trưởng tôn tuyệt đối sẽ bị kia nha đầu hoàn toàn làm lơ. Hắn không được kia lệ hồn đỉnh chính mình bề ngoài đi tiếp cận hắn Lâm Tịch. Nói vậy qua không bao lâu, chín niết tuyết loan liền sẽ phu hóa ra tới, thay thế chính mình tiếp tục bảo hộ nàng đi. Ngự tử ly ánh mắt mê ly nhìn bên ngoài, đi bước một đi hướng ngồi xếp bằng chính mình, thỉnh thay thế ta, hảo hảo tồn tại, nguyện ngươi trên mặt có cười, trong lòng vô ưu, sống thành chính mình hy vọng bộ dáng. Lâm Tịch vừa tiến vào một uy tinh là có thể cảm ứng được biến hóa thập phần thật lớn. Nguyên bản mông lung tinh hồn hiện giờ đã có mâm tròn lớn nhỏ. Huyền phù ở phía chân trời, quang mang cũng không như thế nào lóa mắt, có điểm như là một vòng màu cam mặt trăng lớn, càng sấn ngày đó không là như thế chừng lam như một khối thuần tịnh thủy tinh. Đại hắc kéo kẹt rát chạy tới, mặt sau đi theo nhị hắc, hai người đối với nàng dơ lên như cũ một ngốc ngốc mặt. Đôi mắt cũng là không lắm linh hoạt bộ dáng, nhưng Lâm Tịch lại biết bọn họ là ở cầu khen ngợi. Lâm Tịch cười tủm tỉm sờ sờ đầu. Hảo đi, các ngươi thực ngoan, rất tuyệt đát. Lâm Tịch nhìn núi xa gần thủy, không chỉ là hải dương chung, hiện giờ núi rừng gian cũng đã có loài bò sát xuất hiện. Có tảng lớn sông băng, cũng có nùng âm cây xanh, có diện tích rộng lớn sa mạc, có đang ở phun trào núi lửa. Nàng Mộc Uy Tinh, thật tốt, a kéo lôi mới vừa về đến nhà, lập tức liền dã không có bóng dáng, hình như là phát hiện một tảng lớn sấm chớp mưa bão khô. Chạy tới xoa cơ mơ siêu ngự tử ly nói tận lực ở a kéo lôi hóa hình phía trước không nên dùng nó lôi. Điện công kích, Lâm Tịch chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cũng không biết hóa hình sau nhi tử là cái dạng gì. Như là có thứ gì ở một tay nàng tâm. Lâm Tịch cấp hoảng sợ, thiếu chút nữa nắm chắc ở trong tay bông tuyết trứng cấp quăng ra ngoài. Lâm Tịch chạy nhanh mở ra bàn tay, bông tuyết trứng cư nhiên phá một cái lỗ nhỏ, tiếp theo ở lỗ nhỏ phụ cận, lại phá một khối to, một cái nhọn nhọn đỏ tươi điểu miệng từ bên trong tễ ra tới. Hết chương.